của cô và Nguyên. Còn một chuyện khác chính là tôi muốn hỏi Lãnh tiểu thư liệu có biết một người tên là Lam Kỳ Nhi hay không? Mục tiêu thứ nhất của Thái Thiên Tư thì Lãnh Tâm Nhiên liền đoán được, nhưng mà chuyện còn lại thì hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Thái Thiên Tư hỏi như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ông ta thật sự không biết ẩn tình ở bên trong này sao? Vậy mà bây giờ lại nói ra những lời này. Liệu cái này có thể nói cuộc đời nổi danh kiêu hùng vậy mà giờ đã già thật rồi? Lãnh Tâm Nhiên cẩn thận tự hỏi, trực tiếp bỏ qua vấn đề thứ nhất, đem tất cả chú ý đặt ở chuyện thứ hai. Cô ấy là bằng hữu của tôi, nhưng mà Thái Tiên Sinh có ý gì? Ánh mắt của Thái Thiên Tư lập tức trở nên sát khí, đứng lên. Đã như vậy thì xin hỏi Lãnh tiểu thư có biết vị tiểu thư này bây giờ đang ở đâu không? Nếu như có thể thì tôi ngược lại rất muốn cùng cô ấy gặp mặt một lần. Thái Thiên Tư nghĩ đến chuyện tình xảy ra ở một phân bộ thuộc danh nghĩa của mình mấy ngày trước thì liền nén không được lửa giận lại dâng trào. Ông không ngờ còn có mấy người dám tự tiện xông vào bang Thần Long. Quan trọng hơn là không chỉ đem người ở bên trong mang đi mà thậm chí còn không để lại một chút dấu vết nào. Đến hiện tại chỉ biết Lam Kỳ Nhi đã bị người khác mang đi. Ở góc độ Thái Thiên Tư không nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên liền nở nụ cười lạnh trào phúng. Không biết Thái Tiên Sinh muốn tìm vị bạn học của tôi có chuyện gì? Cô ấy và tôi không giống nhau, con người tuyệt đối trong sạch, là người bình thường. Nếu như mà cô ấy có chỗ nào đắc tội phải Thái Tiên Sinh thì tôi ở chính nơi này sẽ thay cô ấy hướng ngài nói xin lỗi. Thái Thiên Tư nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên nói thành khẩn, nhưng lại không biết chính lúc này cô ở trong lòng đang cười lạnh, lại càng không biết người làm cho ông khốn nhiễu lại chính là cô gái tuyệt mỹ trước mắt nhìn như vô hại này. Thái Thiên Tư tự nhiên sẽ không đem cả sự kiện nói cho Lãnh Tâm Nhiên, nghe như thế cũng chỉ có thể nói qua loa. Lãnh tiểu thư hiểu lầm, Lam tiểu thư cũng không có đắc tội tôi chuyện gì. Ta và cha của Lam tiểu thư là bạn cũ, gần đây mới vừa liên lạc lại. Nghe nói con gái của ông ấy bây giờ đang đi học ở Yến Đại, tôi đang suy nghĩ xem lúc nào có thể đi gặp được. Sau đó lại nghĩ đến Lãnh tiểu thư hiện tại cũng ở đi học ở Yến Đại, cho nên mới hỏi thăm như vậy. Lãnh Tâm Nhiên trong lòng cười lạnh, nhưng mà trên mặt lại là chân thành. Thời điểm cùng những người này giao tiếp, cô đã có thói quen tạo thành ngụy trang mặt nạ, hóa ra là như vậy. Chẳng qua là tôi đã thật lâu không thấy Kỳ Nhi rồi. Nếu như mà lần sau tôi gặp được cô ấy, nhất định sẽ truyền đạt tâm ý của Thái Tiên Sinh đối với cô ấy. Thái Thiên Tư có chút thất vọng nhăn mày lại, ông cảm giác dường như chuyện này không hề đơn giản giống như Lãnh Tâm Nhiên nói. Ông đã điều tra tình huống của Lãnh Tâm Nhiên liền biết Lam Kỳ Nhi theo Lãnh Tâm Nhiên thường xuyên lui tới cùng một người tương đối bí mật. Như vậy thì cô rốt cuộc có biết Lam Kỳ Nhi đã gặp chuyện không may hay không đây? Nhớ mệnh lệnh của người bề trên kia, Thái Thiên Tư lại trở nên đau đầu. Vậy thì tôi trước hết phải cảm ơn Lãnh tiểu thư rồi. Lãnh tiểu thư, sau khi tán gẫu xong, không bằng chúng ta tán gẫu tới chính sự đi. Thí dụ như Lãnh tiểu thư cảm thấy thế nào về bang Thần Long của chúng tôi, còn có cả thế cục Yến Kinh nữa. Lãnh Tâm Nhiên ngồi xuống một bên trước khay trà cùng với Thái Thiên Tư, cầm lên ly trà trước mặt khẽ nhấp miệng uống xong mới khẽ mở môi đỏ mọng nói, Thái Tiên Sinh muốn nói điều gì đây? Thần Long Bang bây giờ đã là bá chủ của Yến Kinh. Chuyện này thì mọi người đều biết, về phần thế cục của Yến Kinh thì tôi mới chỉ là người mới đến. Bây giờ vẫn còn đang giai đoạn lờ mờ, thật sự thì cũng không biết bây giờ nên nói ra. Cái gì bây giờ? Lãnh tiểu thư thật là khiêm tốn. Người đã tung hoành lấy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trong vòng một năm. Hiện giờ còn chiếm được một chỗ ngồi ở Yến Kinh. Lấy được thành tích như vậy, Lãnh tiểu thư lại còn nói ở Yến Kinh cũng không biết lắm. Nếu mà nói như vậy thì có lẽ cả Yến Kinh cũng không có người nào có quy cách nói chuyện. Thái Thiên Tư cười ha ha, đối với thái độ Lãnh Tâm Nhiên khiêm tốn thì vô cùng tán dương, tâm tình trong nháy mắt liền trở nên tốt vô cùng. Lãnh Tâm Nhiên cười không nói lời nào, cũng trực tiếp bỏ quên Thái Nguyên ánh mắt phẫn nộ ở một bên. Tôi nghĩ như này, nếu như Lãnh tiểu thư không ngại, tôi muốn cùng Lãnh tiểu thư có một cuộc hợp tác. Thái Thiên Tư trầm mặc nhìn Lãnh Tâm Nhiên không biết đang suy tư cái gì, nửa ngày sau mới rốt cuộc mở miệng lần nữa nói ra mục tiêu cuối cùng của ông. Lãnh Tâm Nhiên sửng sốt một chút, sau đó mới khẽ cười lắc đầu, Thái Tiên Sinh nói. Đùa, tung hoành bây giờ còn chỉ là một tiểu bang phái vô danh, làm sao có tư cách cùng Thái Tiên Sinh hợp tác chứ? Nếu so với Tung Hoành thì còn có nhiều bang phái có thực lực hơn, tôi cảm thấy những bang phái kia mới là sự lựa chọn tốt nhất. Lời nói này giọt nước không lọt, nhưng mà ý cự tuyệt rất rõ ràng rồi. Mặt Thái Thiên Tư trong nháy mắt liền cứng lại, ông cũng không có dây dưa trong vấn đề này, mà rất nhanh liền bỏ qua. Đã như vậy, vậy chỉ có thể nói là tiếc nuối. Vốn đang mong đợi có thể cùng Lãnh tiểu thư hợp tác. Đợi đến khi Lãnh Tâm Nhiên rời đi, Thái Thiên Tư vẫn ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên cầm lên ly trà trước mặt dùng sức đập xuống đất, ngoài miệng còn giận dữ mắng mỏ, thứ gì? Thái Nguyên một mặt gọi người làm nữ bên cạnh tiến lên dọn dẹp, một mặt nhẹ giọng an ủi tâm tình phụ thân, cha, chúng ta có thể xem chuyện này là do Lãnh tiểu thư bởi vì tuổi còn nhỏ nên mới thế, nếu mà chúng ta không cho cô ta biết thế nào là nhìn sắc mặt mà nói, chỉ sợ về sau cô ta sẽ càng không đem chúng ta để ở trong mắt. Người xem, mới vừa rồi dáng vẻ cô ta là dáng vẻ gì, có thể được ta coi trọng, đó chính là phúc khí tu luyện 8 đời của cô ta rồi. Cô ta vậy mà không những không cảm kích mà lại còn có cái vẻ mặt đó, rõ là quá kiêu ngạo. Thái Thiên Tư tức giận tới mức thở hổn hển, tính khí của ông luôn luôn không tốt, nhưng hiện tại đã lớn tuổi, thân thể đã suy yếu nên vừa mới bắt đầu tu thân dưỡng tính. Nhưng mà cũng bởi vì thân phận ngày càng tôn quý nên đã thật lâu rồi không có ai dám ở càn rỡ trước mặt ông ta. Vậy mà hôm nay, Lãnh Tâm Nhiên làm mấy chuyện này, không khác gì đang khiêu khích uy nghiêm của ông. Đó chẳng qua chỉ là cá nhỏ Tung Hoành mà thôi, nghĩ mình không ai sánh bằng sao. Thái Thiên Tư tức giận mắng, hoàn toàn không lúc trước ôn hòa bình tĩnh cùng Lãnh Tâm Nhiên ở chung một chỗ tán gẫu lúc trước. Thái Nguyên cũng vô cùng giận dữ, cha, hay là chúng ta trực tiếp tiêu diệt cái Tung Hoành này đi. Chỉ cần không còn Tung Hoành, con tin tưởng cô ta nhất định sẽ nghe theo phân phó của chúng ta. Còn nữa cha, con cảm giác chuyện tình của Lam Kỳ Nhi có chút kỳ quái. Chuyện của thư ký Lương sẽ không có quan hệ gì với cô ta chứ? Thái Thiên Tư một lần nữa dùng sức vỗ một cái vào trước mặt trên khay trà, hy vọng như thế. Nếu như thật sự có liên quan đến con nhãi đó thì ta tuyệt đối sẽ làm thịt cô ta. Chỉ là, cha, bây giờ nên làm gì? Chuyện của thư ký Lương còn chưa có biết rõ, phía trên lại thúc giục gay gắt, chúng ta nên làm cái gì? Thái Nguyên nhớ tới những chuyện kia, không nhịn được nhíu mày. Thái Thiên Tư thở dài, mặc kệ là ai cướp người đi, nhất định sẽ để lại đầu mối. Con hãy phái người đi điều tra một chút. Kể cả đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm ra đồ. Mặc dù bang Thần Long của chúng ta bây giờ là một bang phái lớn ở Yến Kinh, nhưng mà nếu so sánh cùng những thế gia kia thì hoàn toàn không coi là gì cả. Hiện tại có một cơ hội ngàn năm có một đạt ở trước mặt. Chỉ cần chúng ta nắm chặt tốt cơ hội này là có thể khiến bang Thần Long hoàn toàn thay hình. Đến lúc đó, chúng ta mới xem như bá chủ chân chính của Yến Kinh. Nghĩ đến tương lai tốt đẹp này, mắt Thái Nguyên cũng không nhịn được sáng rực rỡ, đến lúc đó, con căn bản không cần tiếp cận Lãnh Tâm Nhiên này. Cùng với con tiếp xúc đều là danh môn tiểu thư. Cứ như vậy, nhà họ Thái chúng ta cũng có thể từ từ chuyển thành thế gia rồi. Hai cha con cứ trò chuyện với nhau như vậy, chỉ là ước mơ tương lai của bọn họ. Lúc ở hiện thực, chỉ có thể vĩnh viễn không thể nào thực hiện được ảo tưởng này. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên từ nhà Thái Thiên Tư trở lại, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Lâm, đại khái nói về tình huống hôm nay, ý tứ rất rõ ràng, muốn chuyện tình ân oán cùng bang Thần Long có thể không cần đợi nửa năm sau mới bắt đầu nữa. Chỉ là cô không ngờ, trước đó còn có một chuyện quan trọng hơn đang chờ cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, nhiệm vụ gian nan. Lãnh Tâm Nhiên khoác áo cỏ ngụy trang mai phục trong bụi cỏ. Ánh mắt như chó sói không chớp mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Kể cả hô hấp cũng đều ngừng lại, giống như cô đã không còn hơi thở. Cô hít mắt lại nhìn chằm chằm phòng ốc trước mặt thì một người khác đang ngụy trang ở trong bụi cây từ phía sau cẩn thận lại gần. Mặc dù đối phương không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống đem chai nước trên tay đưa cho cô. Lãnh Tâm Nhiên nhận lấy nước, bởi vì thiếu nước nên môi của cô bị khô rộp, dính nước vào có cảm giác tê tê. Nhưng hiện tại dưới tình huống này đã hoàn toàn không để ý tới. Cô không biết mình đã nằm ở nơi này đợi thời gian bao lâu, dưới tình huống cần tập trung cao độ này nên căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua bao lâu. Nhưng cô biết, thời gian càng trôi đi thì tình huống sẽ càng xấu hơn. Nơi này là thâm sơn rừng hoang ma quỷ Tây Bắc, mặc dù bị nói là đất ma quỷ đất. Đó là bởi vì lai lịch nơi này từng là nơi ẩn thân của trùm buôn thuốc phiện Tây Bắc. Quan trọng hơn là ở địa phương này, toàn bộ đều hơn 100 năm. Côn trùng, động vật vô số, đầm lầy càng đếm không xuể. Nơi này từng bị mọi người Tây Bắc đồn đãi thành chỉ có vào chứ không có ra. Nghe nói nơi này là bảo tàng tử thần, chỉ cần có người đi vào cũng sẽ được xưng là tù binh tử thần. Mà bây giờ chính là nhiệm vụ của bọn họ lần này. Tác chiến trong rừng, đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói cũng không xa lạ. Thời điểm tập huấn cùng Báo Tuyết, cô đã từng cùng một nhóm người vào sâu trong núi rừng một tuần lễ. Nhưng tình huống khi đó so với bây giờ tuyệt đối không giống nhau. Vân Nam có một ít núi rừng sâu thẳm, mặc dù còn chưa được khai phá nhưng mà trên người bọn họ đều mang theo đạn có tín hiệu cầu cứu. Hơn nữa địa hình bên trong tuy còn hiểm trở nhưng đã được điều tra qua. Tuy vẫn còn nguy hiểm nhưng so với hiện giờ thì tốt hơn nhiều. Diện tích đất ma quỷ này đều do trùm buôn thuốc phiện xây dựng cơ sở tạm thời, là phòng tuyến cuối cùng của bọn họ. Bọn họ đã sống ở đây nhiều đời, mức độ quen thuộc nơi này tuyệt đối hơn hẳn những người mới đến. Mặc dù bọn họ cũng được cung cấp bản đồ, nhưng đó chỉ là bản đồ trừu tượng, không thể nào thể hiện được tất cả các chi tiết nhỏ. Lãnh Tâm Nhiên cùng mấy người ở rừng sâu dò xét trong 2 ngày mới bắt đầu hành động vào lúc rạng sáng. Lần hành động này đã không còn là bộ đội đặc chủng của Báo Tuyết nữa, mà ngay cả tướng quân đứng đầu cũng tới. Thời điểm ngày đó khi nghe Trần Anh nói có chuyện gì sẽ tìm đến mình, Lãnh Tâm Nhiên cũng không để việc này ở trong lòng. Chẳng ai nghĩ tới, chỉ sau một tuần lễ ngắn ngủi, Trần Anh đã tìm tới cửa, hơn nữa là để cho cô tham dự nhiệm vụ lần này. Cảm thấy trên mặt Trần Anh nặng nề, Lãnh Tâm Nhiên thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì không tốt. Đợi đến khi biết chuyện, càng không chút do dự trực tiếp đồng ý. Bởi vì mục đích bọn họ lần này là cứu mấy đội viên đặc biệt bị trùm buôn thuốc phiện Tây Bắc bắt được. Dĩ nhiên, nếu nói chỉ cứu đội viên thì không hẳn là thật, vì thân phận của đối phương tuyệt đối không giống như nhau. Nếu không, động tác của quân đội cũng không lớn đến vậy. Sau một tiếng khi Trần Anh tìm đến Lãnh Tâm Nhiên, thì ở nước Mỹ, Dạ Mộc Thần gọi điện thoại tới. Từ trong miệng anh biết được chân tướng sự việc thì càng làm cho Lãnh Tâm Nhiên hận không được lập tức vọt tới Tây Bắc. Bởi vì, cái gọi là đội viên ở bên trong, đó chính là Dạ Tĩnh Nhi. Mặc dù là nữ tướng quân trẻ tuổi nhất Trung Hoa, Dạ Tĩnh Nhi vẫn là huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng Thanh Long. Bộ đội đặc chủng Thanh Long là lực lượng có thực lực nhất của Trung Hoa. Khi thi hành nhiệm vụ, đều ở hệ số cấp S trở lên, dù là đội ngũ của Báo Tuyết thì theo chân nó vẫn chưa là gì. Dạ Tĩnh Nhi hiện tham gia nhiệm vụ X trong quân đội. Thanh Long luôn luôn làm các nhiệm vụ từ cấp S trở lên, trong đó cũng không thiếu cấp SS, nhưng mà cấp X thì cũng chỉ có một lần, chính là 5 năm trước truy nã tội phạm Chiêm Hùng. Mà nội dung nhiệm vụ mà Dạ Tĩnh Nhi tham gia chính là đem phá hủy thứ chất độc này. Vì hành động lần này, quân đội đã chuẩn bị 3 năm, hiện tại cuối cùng đã tới thời khắc thu lưới. Vốn là chuyện sẽ được tiến hành rất thuận lợi, ai ngờ quân đội bên này cư nhiên có phản đồ. Tất cả kế hoạch hành động lần này đều được tiết lộ. Một tuần sau khi đám người Dạ Tĩnh Nhi hành động, thì quân đội có được tin tức bọn họ rơi vào tay đối phương. Những người tham gia nhiệm vụ lần này thân phận đều rất không bình thường, đặc biệt là Dạ Tĩnh Nhi, vừa là nữ tướng quân trẻ nhất Trung Hoa, vừa là người của nhà họ Dạ. Loại thân phận này, quân đội tự nhiên sẽ không thể nào bỏ qua như vậy. Ở nhóm hành động đầu tiên, Báo Tuyết cũng có người tham gia. Dĩ nhiên chính là Chu Đào có bản lĩnh tốt nhất. Chỉ là sau khi chuyện bại lộ, Chu Đào liền biến mất. Tình huống như thế, khả năng lớn nhất đó là anh cũng rơi vào tay đối phương rồi. Sau khi nhận được thỉnh cầu của Trần Anh, Lãnh Tâm Nhiên ngay đêm hôm đó liền ngồi trong chuyên cơ của quân đội chạy tới dãy Tây Bắc. Trên đường vì để tránh cho hành tung bị bại lộ, chuyên cơ không có trực tiếp đưa bọn họ đến vị trí cần đến, mà là đưa tới một thị trấn ở dưới. Sau đó bọn họ lên xe lửa đi qua cả ngày rốt cuộc mới chạy tới mục đích. Lần này tổng cộng có 20 người hành động, đội trưởng là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, trên mặt có một vết sẹo, vẻ mặt lạnh lùng, biệt hiệu là Răng. Trên xe lửa, bọn họ cũng đã tự giới thiệu mình qua mình. Trong số 20 người, đều là cấp bậc thượng úy trở lên. Trong đó người đội trưởng có biệt hiệu là Răng, này có cấp bậc là thượng tá. Anh ta ngồi ở đó không nhúc nhích, giống như là ngọn núi bền bỉ. Anh ta không giỏi nói chuyện, từ lúc bắt đầu gặp mặt cho đến bây giờ, chỉ nói một câu, tôi là Răng. Bắt đầu từ bây giờ tất cả hành động của mọi người đều nghe theo sự chỉ huy của tôi. 20 người này, tuổi của Răng không phải là lớn nhất. Trên căn bản số tuổi mọi người ở đây đều chừng 30 tuổi. Hơn nữa trừ Lãnh Tâm Nhiên ra thì toàn bộ đều là đấng mày râu. Lãnh Tâm Nhiên là người không có bất kỳ cấp bậc nào nên lấy thân phận người bình thường để tham gia hành động lần này. Vừa xuất hiện đã làm cho tất cả mọi người nghi ngờ hoài nghi nhìn chăm chú mình. Đối với biểu hiện này của mọi người, Lãnh Tâm Nhiên vừa mới bắt đầu thì đã có chuẩn bị. Lúc giới thiệu cũng chỉ lạnh nhạt nói câu, tôi là Lãnh Tâm Nhiên, biệt hiệu Huyết Sư, đến từ Báo Tuyết. Liền an tĩnh ngồi ở trong góc không nói thêm câu nào nữa. Trong 20 người thì 19 người đều gần 30 tuổi, nhỏ nhất cũng chừng 25. Người thứ 20 không chỉ là nữ, hơn nữa còn là cô gái nhỏ 18 tuổi. Loại tương phản này làm cho nét mặt của mọi người trở nên kỳ lạ. Đối với loại tình huống này, Lãnh Tâm Nhiên ngược lại không có cảm giác gì nhiều. Ngược lại Răng đi ra, không nói lời nào liền đưa tay về hướng Lãnh Tâm Nhiên đưa lưng về phía mình. Động tác của anh rất đột ngột làm cho mọi người ở chỗ này chưa ai phản ứng kịp. Nhưng trong những người này thì cũng không bao gồm Lãnh Tâm Nhiên. Thời điểm tay Răng sắp đụng phải bả vai Lãnh Tâm Nhiên thì cô khẽ né. Sau đó lại nhanh như gió cầm tay giữ chặt tay Răng. Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ nhưng chính một chút này khiến ánh mắt mọi người xung quanh nhìn Lãnh Tâm Nhiên phát sinh biến hóa. Lãnh Tâm Nhiên chỉ an tĩnh quay đầu lại. Lạnh nhạt liếc mắt nhìn người đàn ông mặt không vẻ gì, không nói một lời. Răng thu tay lại, cũng như cố cái gì cũng chưa nói. Cũng không giải thích lý do động tác vừa rồi sau đó lại một lần nữa trở lại chỗ ban đầu ngồi xuống. Nhưng không khí xung quanh bây giờ lại trở nên không giống như trước. Lãnh Tâm Nhiên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Cái gì cũng chưa nói tiếp tục ngồi tại trong góc an tĩnh đợi. Người đội trưởng này, thật đúng là khá tốt. Lãnh Tâm Nhiên ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, cô không biết, mặc dù cô vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên, nhưng mà những người khác trong lòng lại có bao nhiêu rung động, mà trong những người này cũng bao gồm cả Răng. Răng là người chọn lựa thành viên tham dự hành động lần này, lúc ấy thấy tài liệu của Lãnh Tâm Nhiên thì trực giác cũng cảm thấy cô gái này là một trò cười. Nhưng mà Trần Anh cũng thật kiên trì khác thường, cuối cùng lấy một lý do thuyết. Anh là Chu Đào đã từng bại dưới tay của cô. Chu Đào mặc dù là cấp bậc thượng úy, nhưng mà danh tiếng vẫn rất không tồi. Ai cũng biết, hành động chọn tới anh lần này, chính là muốn cho anh mượn cơ hội lần này lập công để có cấp bậc cao hơn. Nhưng cô gái này chính là người khiến Chu Đào bại tướng dưới tay cô. Anh biết Trần Anh không thể nào nói láo trong chuyện này, vì vậy hứng thú đối với cô càng ngày càng nhiều. Nhưng mà mãi cho đến mấy giờ trước, anh mới chính nhìn thấy cô gái làm cho anh tò mò. Từ bên ngoài nhìn vào, đối phương thật rất khó làm cho người ta liên tưởng đến sự thật Chu Đào bị đánh bại bởi cô gái này. Cô có ngũ quan rất tinh xảo, da trắng nõn, thân hình thon thả nhưng thướt tha hấp dẫn. Nếu như ăn mặc khêu gợi thì tuyệt đối vô cùng hấp dẫn. Nhưng hấp dẫn người nhất là đó là phong cách của cô, lành lạnh thanh nhã, đứng ở đó an tĩnh không nói lời nào. Giống như một đóa hoa tuyết trên trời, không dính chút hơi thở khói bụi của trần gian nào. Không thể không nói, thời điểm lần đầu tiên thấy cô thì cũng biết cô là cô gái rất xinh đẹp. Nhưng khi nhìn thấy chân thật mới phát hiện, cô so với trong hình mê người hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vừa rồi mới thử dò xét, không chỉ là bởi vì ánh mắt hoài nghi của những tiểu tử kia mà cũng là vì mình thấy tò mò. Sau khi thử dò xét anh an tâm, cô gái này thật sự có bản lãnh phi phàm. Chỉ là không biết thân phận của cô rốt cuộc là gì mà có thực lực như vậy, không trách được bị Trần Anh gọi là tiểu quái vật. Tốt lắm, hiện tại mọi người nghe đây. Sau đây mọi người sẽ phải tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa nhất trong đời. Mọi người đã được huấn luyện nhiều năm, chịu khổ nhiều như vậy, chính là vì cống hiến cho quốc gia. Hiện tại, thời điểm để mọi người thực hiện giá trị cuộc sống đã đến. chúng ta tổng cộng có 20 người, 5 người một tổ, hiện tại tự do phân tổ, mọi người hãy nhớ thân phận của đồng đội mình. Sau này khi hành động, chúng ta sẽ hành động theo tổ. Một lát sau khi nghỉ ngơi và hồi phục, Giang đứng lên, hướng về phía mọi người lớn tiếng nói. Âm thanh của anh rất trầm thấp, nhưng mà thời điểm giống to mang tới một loại uy hiếp không cách nào diễn tả bằng ngôn từ được. Chính là loại uy hiếp này làm cho anh có một loại uy tín tuyệt đối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, Hạnh phúc, kết cục. Một, lúc đi tới vùng đất ma quỷ, bởi vì mục tiêu của 20 người thật sự quá lớn, nên liền chia thành 5 tổ nhỏ, mỗi tổ 4 người. Không biết do tư tâm hay gì đó, Lãnh Tâm Nhiên được phân cùng một tổ với Răng. Bọn họ đã tiến vào khu rừng già này được một tuần rồi, giữa chừng đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm. Mãi cho đến ngày hôm trước, họ mới tìm được một căn phòng ẩn sâu trong khu rừng. Chung quanh căn phòng đều có hộ vệ cầm súng tuần tra. Hai người đều là người tỉnh táo, đương nhiên biết được đạo lý bứt dây động rừng. Cho nên, từ lúc tìm được địa điểm, bọn họ vẫn đứng yên tại chỗ chờ cơ hội. Lần đợi này là cả một ngày trời. Cả một ngày chờ đợi, khiến cho Răng đánh giá Lãnh Tâm Nhiên cao lên không ít. Thời gian bọn họ có thể hoạt động cực ít, gần như là phải bất động ẩn núp mấy giờ liền sau đó mới được nhúc nhích toàn thân từ đầu đến chân. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không than thở tiếng nào, thậm chí trên mặt cô còn không có chút biểu cảm khó chịu nào. Vẻ mặt cô vẫn không chút biểu cảm, chuyên tâm theo dõi tình hình bên kia. Cô đi nghỉ ngơi trước đi, tôi ở đây quan sát. Chờ bọn họ đến là chúng ta sẽ hành động. Nha mấp máy môi ra lệnh cho Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên không từ chối, lấy bình nước, sau đó cẩn thận lui về phía sau. Cô biết lúc này không phải là lúc để cậy mạnh, cho dù cô có mạnh đến mức nào thì sức lực cũng có hạn. Hiện giờ, biện pháp tốt nhất là điều chỉnh trạng thái tinh thần lên mức cao nhất, sau đó đợi đồng đội đến. Đối phương người đông thế mạnh, bên bọn họ lại chỉ có 4 người, hơn nữa còn có 2 người ở lại làm hậu thuẫn, nên người có thể hành động chỉ có cô và Răng. Nếu bọn họ muốn trổ tài, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, vô duyên vô cớ đi chịu chết. Mặc dù nói là nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật là nằm bất động trong lùm cây. Xét kỹ ra thì chỉ là không phải nhìn chằm vào một hướng thôi. Làm thế cũng là cho mắt nghỉ ngơi. Dù cho sức lực Lãnh Tâm Nhiên dư thừa, thì khi tập trung cường độ cao lâu như vậy cũng khó tránh thấy uể oải. Cô biết lần này cái cô phải trải qua là một cuộc chiến gian nan. Chỉ cần chuyện lần này kết thúc mỹ mãn, vậy thì chờ đợi cô là một con đường hoàn toàn mới. Chuyện của Lương Đồng, rồi cả mâu thuẫn ngày càng gay gắt với bang Thần Long, sau khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ lần này, cũng đã đến lúc chấm dứt mọi chuyện rồi. Nghĩ đến chuyện của mình, sau đó lại bất giác nhìn đến Răng đang bất động quan sát diễn biến phía trước. Cô chưa từng so chiêu với người này, nhưng từ khí thế và cử chỉ của đối phương có thể đoán được đại khái thực lực của anh ta. Mặc dù có chút không phục, nhưng sự thật là Răng mạnh hơn cô. Còn chuyện mạnh hơn bao nhiêu thì chính cô cũng không rõ lắm. Nếu không phải tình huống lúc này không cho phép, cô thật sự rất muốn so tài với người này một lần. Thu mắt lại, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô phát hiện lúc này đây, thời gian nghỉ ngơi quý đến mức có thể đếm bằng giây, thật sự là không muốn lãng phí. Những chuyện khác, cứ chờ sau khi chuyện này kết thúc đi. Cảm giác được ánh mắt lợi hại sau lưng đã thu về, cái lưng căng cứng của Răng rốt cuộc cũng được thư giãn. Sau đó, anh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái có danh hiệu huyết sư kia, quá mức thần bí, cũng khiến anh quá đỗi kinh ngạc. Sau khi chuyện lần này kết thúc, anh nhất định phải tự mình điều tra thân phận đối phương. Nếu có thể, anh sẽ đích thân mang cô vào Thanh Long. Chỉ thất thần trong chốc lát, Răng liền quẳng hết mớ suy nghĩ tạp nham trong đầu. Trong thời khắc quan trọng thế này, không ai biết giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, phải hết sức tập trung. 5 phút sau, Lãnh Tâm Nhiên mở mắt, đôi con ngươi lạnh lùng sâu không thấy đáy quét qua xung quanh, tay nắm chặt súng. Theo trực giác mà nhìn về một phía nào đó, trên tay cũng có động tác, chỉ đợi có gì không ổn là lập tức hành động. Mặc dù bây giờ đang nghỉ ngơi, nhưng cô biết, đây cũng không phải là nghỉ ngơi thật sự. Bởi vì, cô phải đảm bảo an toàn cho phía sau. răng dao lại phía sau lưng cho mình. Đây là tín nhiệm tuyệt đối, cô không thể phụ sự tín nhiệm này. Ở phía sau truyền tới động tĩnh rất nhỏ, nếu là người bình thường thậm chí còn không cảm giác được. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên thì khác, cô thậm chí còn nhạy cảm phát hiện không khí xung quanh có biến hóa. Giác quan của cô còn nhạy bén hơn cả dã thú. Cô nín thở, con ngươi đen nhánh như mực, giống như sói hoang đang rình mồi, chăm chú nhìn về một phía. Một bước, hai bước. Thanh âm từ từ tới gần, tay cầm súng của Lãnh Tâm Nhiên cũng chặt hơn một chút. Cái bọn họ đang cầm trên tay là súng hãm thanh tiên tiến nhất cho quân đội mới nghiên cứu ra. Khi cô nổ súng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, người bên kia cũng sẽ không phát hiện. Nhưng mà, không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không nổ súng để kinh động đến quân địch. Quan trọng nhất là, vì phải trang bị gọn nhẹ để đi rừng, nên số đạn mỗi người mang theo chỉ có hạn. Quân số kẻ địch thì lại không rõ, thế nên phải tiết kiệm đến từng viên đạn. 10m, 5m, yên lặng tính toán cự ly của đối phương, Lãnh Tâm Nhiên dần để cho người mình hòa nhập vào thiên nhiên, không thể dò ra được bất kỳ tiếng thở nào của cô. Nhưng mà, đúng lúc này, đối phương lại dừng lại, cẩn thận quan sát bốn phía, thậm chí còn phát ra một tiếng rất nhẹ giống như chim hót. Sự căng thẳng của Lãnh Tâm Nhiên được hóa giải trong nháy mắt, đưa tay đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thổi một tiếng. Chỉ có cây súng đang cầm trên tay là vẫn chưa buông ra. May thật, là đồng đội. Quả nhiên, sau khi cô đáp lại, không khí xung quanh đối phương cứng lại trong nháy mắt. Nhưng chẳng mấy chốc đã chuyển thành nhẹ nhõm. Khoảng cách ngày càng gần, bóng dáng của mấy người đang ngụy trang kia cũng rơi vào tầm mắt của Lãnh Tâm Nhiên. Mặc dù không thấy được mặt nhưng một thân trang bị này đã quá quen thuộc. Đúng là đồng đội. Cô bất giác nhìn sang phía trước. Thấy răng vẫn không nhúc nhích quan sát tình hình phía trước, nhưng cơ thể cứng ngắc đang dần thả lỏng. Khi họ đã đến đủ rồi, Lãnh Tâm Nhiên nhận ra chuyến này có tổng cộng 4 người. Trong đó có 2 người là người trong tiểu đội của cô được sắp xếp ở lại canh giữ. 4 người cộng thêm cô và răng là 6 người. Mặc dù nhân số không bằng một góc của đối phương, nhưng dù sao cũng tăng thêm một phần thắng. Nhưng trước đó, phải xem răng an bài thế nào đã. Huyết sư, răng tụ tập đám người lại, chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên, sau đó lại chỉ một người khác, kẻ điên, 2 người đánh tiên phong, tìm cơ hội tiến vào nội bộ, sau đó chúng ta sẽ hành động. Đối với sự sắp xếp của răng, rất nhiều người đều không hiểu, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì người được chọn, người đánh tiên phong phải là người có thực lực mạnh nhất trong đội, bởi vì một khi người phía trước không cẩn thận bị phát hiện, bọn họ sẽ vì bứt dây động rừng mà toàn quân bị diệt. Lựa chọn phong tứ thì bọn họ không có ý kiến. Kẻ điên vốn là người tài ba trong đám bọn họ. Hơn nữa còn am hiểu việc tác chiến trong rừng. Cậu ta được chọn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, huyết sư, nhìn bóng dáng nho nhỏ yêu kiều đứng giữa đám người. Trong mắt rất nhiều người đều lóe lên vẻ nghi ngờ. Người này, không có bất kỳ cấp bậc nào. Còn là một cô gái. Hơn nữa tuổi cũng còn nhỏ như vậy. Nhìn có vẻ yếu ớt non nớt, giống như một tiểu thư được nuôi trong khuê phòng. Người như vậy, được chọn đánh tiên phong, không phải là đùa giỡn hay sao? Đương nhiên Lãnh Tâm Nhiên không bỏ qua những ánh mắt nghi ngờ kia, nhưng cô không chút để ý. Giải thích bằng ngôn. Ngự cũng chỉ uổng công, chứng minh sự thật mới là chân lý. Vâng, làm một lễ chào đúng tiêu chuẩn quân đội, Lãnh Tâm Nhiên không chút dị nghị với sự sắp xếp của răng. Một bóng dáng cao lớn đi thẳng tới bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên biết, đây chính là người đàn ông có biệt danh là kẻ điên. Cô rất có lòng tin đối với thực lực của mình. Mà kẻ điên nếu đã được răng lựa chọn, vậy chứng tỏ thực lực của anh ta cũng rất phi phàm. Còn về chuyện tại sao răng không tự mình ra sân, Lãnh Tâm Nhiên cũng hiểu được. Anh ta là đội trưởng, phải lấy đại cục làm trọng. Nếu bọn họ đi trước xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh ta còn có thể chỉ huy những người còn lại bảo tồn thực lực. Nếu ngay cả anh ta cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì khả năng toàn quân bị diệt là rất lớn. Đợi thêm 10 phút nữa, những người đó sẽ đổi ca. Đến lúc đó 2 người tìm cơ hội đột phát mà vào. Nhớ, nhất định phải luôn giữ liên lạc với chúng tôi. 1. Khi có chuyện gì ngoài ý muốn, tự bảo vệ tốt cho mình. Lúc răng nói đến câu cuối cùng thì dừng lại. Mặc dù không nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng.